Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 432 nàng hết hy vọng. Ngươi, không hề ngẫm lại, đây chính là ngươi cả đời sự a? Lê Hoa thử tính hỏi, có cái gì có thể tưởng tượng? Ngươi cùng lão mẹ lớn nhất nguyện vọng còn không phải là hy vọng ta có thể đương cái nghe lời ngoan ngoãn nữ sao? Như bây giờ, không phải chính hợp các ngươi ý sao? Lê Mộc Mộc nói. Lại lần nữa cuốn vào trong ổ chăn, nàng chẳng hề để ý nói những lời này thời điểm, mũi có chút lên men, hung hăng cắn cắn môi, mới ngừng muốn khóc cảm xúc, nàng chính là như vậy một người. Cưỡng cầu không tới, liền sẽ không đi cưỡng cầu. Nếu người yêu thương không yêu nàng, như vậy hạ nửa đời vô luận là bồi ở ai bên người, nàng đều không sao cả, bởi vì tâm đã chết a. Đương nhiên phần cảm tình này, nàng chỉ biết giấu ở đáy lòng. Nàng là quân dục trong lòng bạo lực muội muội. Nàng không nghĩ đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Lộng tới cuối cùng, liền muội muội đều làm không được, có thể vẫn duy trì hiện tại loại quan hệ này cũng là tốt. Lời nói là nói như vậy không sai. Chính là ba ba vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có hay không thích người? Ba ba cũng không phải không khai sáng người, chỉ cần ngươi có yêu thích người, mặc kệ ngươi thích chính là ai, ta và ngươi mụ mụ đều sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Lê Mộc Mộc đã đem toàn bộ đầu đều xúc vào trong chăn, dầu dĩ thanh âm từ thật dày trong chăn truyền ra tới. Ba, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nữ nhi chính là cái không học vấn không nghề nghiệp nữ lưu manh. Ai sẽ coi trọng ta a? Ân, lời này nhưng thật ra rất đúng trọng tâm. Lê Hoa rất là tán đồng gật gật đầu. Nhưng như vậy nữ hài cũng có chính mình độc đáo đáng yêu chỗ a. Ba, ta tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ tâm rất mệt, không nghĩ lại nghe nhà nàng lão cha chát nàng tâm. Nàng biết chính mình thực không xong, ngay cả người mình thích đều không lấy nàng đương nữ nhân không phải sao? Điểm này nàng đã biết, không cần nàng thân cha lại đến cường điệu một lần. Lê Hoa cũng không nói cái gì nữa, thật sâu mà nhìn mắt trên giường phồng lên một đại đoàn, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ đến phòng an tĩnh lại, Lê Mộc Mộc xúc ở trong chăn, không biết như thế nào, trong đầu cư nhiên hiện ra ở Bắc Cực phát sinh sự tình. Mới vừa đến Bắc Cực đêm đó, nàng cùng quân dục lại xảo một trận. Nàng nhất thời khí bất quá liền từ khảo sát trong căn cứ chạy đi ra ngoài, mênh mang tuyết trắng, cuồng phong gào thét, lạnh đến nàng lông mi đều kết một tầng băng. Nàng ngồi xổm ở tại chỗ, nào biết lớp băng vỡ ra, nàng rớt đi vào. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy hàn ý thấm vào trong xương cốt. Không lâu ngày liền không có chi giác, chậm rãi chìm vào đáy nước. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình cư nhiên trần như nhộng bị quân dục gắt gao ôm vào trong ngực. Mà quân dục trên người đồng dạng không có mặc quần áo, hai người trên người gần khoác một kiện miên đại áo bông. Nàng đương nhiên liền ngốc, bọn họ ở một cái tuyết trong động, là quân dục đuổi theo ra tới cứu nàng, chính là lại bị lạc ở mênh mang tuyết trắng, cho nên chỉ có thể tìm cái tuyết động chờ đợi cứu viện. Lúc ấy nàng toàn thân đều đông cứng, thân thể phi thường suy yếu, đương nhiên quân dục cũng hảo không đến chạy đi đâu, vì cứu nàng hắn mới như vậy lấy ra thịt chi thân sưởi ấm. Nàng còn nhớ rõ khi đó quân dục thân thể thực ấm áp bao vây lấy nàng. Ngoài động phong tuyết gào thét, cứ việc nàng còn lãnh đến thẳng run lên, nhưng là trong lòng lại cảm thấy thực ấm áp. Thậm chí khi đó nàng trong lòng sinh ra một loại quân dục cũng là thích nàng ảo giác, nhưng nàng trong lòng thực minh bạch kia gần chỉ là ảo giác mà thôi. Cho nên sau lại nàng bắt đầu cố ý vô tình lảng tránh hắn, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Mà đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, Lê Mộc Mộc cuộn tròn thân mình, ôm chính mình đầu gối, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, trước sau chỉ là một giấc mộng. Hắn ôn nhu là giả, hắn ấm áp cũng là giả, mơ thấy cuối, nên tỉnh, Lê Mộc Mộc, tiếp thu chính mình vận mệnh, hết hy vọng đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.